Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2397, chương 2398, Xâm La Điện. Đó là một góc đại điện, chôn tại màu nâu đỏ thổ nhưỡng bên trong. Đã thời gian rất lâu, theo khởi nguyên thành cổ Trụy Lạc, đem thổ nhưỡng trấn khai, lộ ra chôn ở đất tầng bên trong đại điện một góc. Một tòa đại điện phế tích mà thôi, nguyên bản sẽ không khiến cho Thanh Lâm chú ý. Đây cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng mà, đem làm Thanh Lâm nhìn về phía cái kia đại điện một góc thời điểm. Nhưng lại không khỏi chịu động dung, bởi vì cái kia một góc đại điện, rõ ràng có một loại cực kỳ đáng sợ lực cắn nuốt. Phảng phất khả dĩ khiếp người tâm thần. Thanh Lâm chỉ là lườm cái kia một góc đại điện một mắt, thì có một loại muốn chuyển không khai mở ánh mắt cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác phảng phất có một hai bàn tay to, tại mãnh lực cướp lấy tinh thần của hắn, lại để cho ánh mắt của hắn khó có thể di động. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu cau mày, trực giác nói cho hắn biết. Cái này một góc đại điện, đích thị là bất thường chi vật, địa phủ thế giới, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tại đây thổ nhưỡng là màu nâu đỏ, hoàn toàn giống như là do máu tươi nhuộm đỏ. Cái này một phiến thế giới, cũng hoàn toàn giống như là một mảnh tu la tràng, đã từng bộc phát qua không cách nào tưởng tượng đại chiến. Quỷ dị này thế giới, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn sự tình. Vốn cũng là không gì đáng trách, nhưng là cái kia một góc đại điện, thật sự quá quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm đều không thể thu hồi tâm thần. Điều này cũng làm cho hắn lập tức sinh ra một loại nồng hậu hứng thú. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lúc này Thanh Lâm là thanh tỉnh, hắn vô ý thức trong người vận chuyển đại đế lục, là trong cơ thể xuất hiện một cổ lạnh buốt. Lập tức đã chạy hắn toàn thân các nơi. Hô, chấm ngoặc kép, cái này về sau, Thanh Lâm rốt cục có thể thở dài ra một hơi, thu hồi ánh mắt, tinh thần của hắn, cuối cùng thoát ly cái kia một góc đại điện, không hề bị hắn hấp dẫn. Ô, cái này tòa đại điện, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhịn không được chịu một tiếng kinh dị lối ra. Đưa tới ba đại khô lâu chi vương chú ý, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là không hẹn mà cùng hướng cái kia trên đại điện nhìn lại. Nhưng trong nháy mắt cũng bị hấp dẫn ánh mắt, khả dĩ chứng kiến, linh hồn của bọn hắn chi hỏa, lúc này hoàn toàn giống như là đình chỉ, không hề nhảy lên. Ba đại khô lâu chi vương, nhìn qua cái kia một góc đại điện xuất thần. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là đã mất đi linh hồn hành thi. Cực kỳ không bình thường. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Đối với cái kia một góc đại điện, càng cảm giác kiêng kỵ. Tỉnh lại, Thanh Lâm không dám trì hoãn. Chợt tựu là một tiếng đạo phóng ra khẩu. Đem ba đại khô lâu chi vương theo trong thất thần bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều hoàn toàn như là như ở trong mộng mới tỉnh, linh hồn chi hỏa nhảy lên, cực kỳ không bình thường. Cái này tòa đại điện, tại sao sẽ có như thế lực hấp dẫn? Phảng phất muốn đem linh hồn của ta đều cho nuốt sống. Cái này tòa đại điện đến tột cùng là vật gì? Vì sao ngay cả chúng ta cũng không thể ngăn cản đáng sợ kia lực hấp dẫn? Lại nói tiếp tựu vừa muốn cảm kích Diêm La Vương huynh đệ. Nếu không phải là ngươi, chúng ta lúc này đây, chỉ sợ vừa muốn khó thoát khỏi cái chết. Một đoạn thời gian rất dài về sau, ba đại khô lâu chi vương đô là một hồi thổn thức. Rõ ràng đối với cái này một góc đại điện, cũng là có một loại lạ lẫm cảm giác. Ba đại khô lâu chi vương, là cái này địa phủ thế giới thống ngự người. Đã thống ngự cái này một phiến thế giới vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Dưới mắt, bọn hắn cũng đã nhớ lại trước kia đủ loại thế nhưng mà cái này một góc đại điện, liền bọn họ đều là như vậy lạ lẫm. Cái này chứng minh, cái này đại điện xuất hiện đích niên đại, chỉ sợ vẫn còn ba đại khô lâu chi vương trước khi. Ba vị, các người thật sự đối với cái này một tòa đại điện hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm hay là nhịn không được hỏi ra miệng, trực giác nói cho hắn biết, cái này một tòa đại điện, cực kỳ không đơn giản, so ba đại khô lâu chi vương xuất hiện còn sớm, cái này một tòa đại điện, lại hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn xuống dưới, tuế nguyệt chi lực, vô cùng nhất vô tình, có thể trèo chống thời gian dài như vậy, cũng đủ để thấy cái này một tòa đại điện bất phàm. Thanh Lâm dùng con mắt, ánh mắt xéo qua, lại một lần nữa nhìn về phía cái kia một góc đại điện. Đã có một loại khó nói lên lời cảm giác, ba đại khô lâu chi vương, tuy nhiên cũng chịu lắc đầu, minh xác tỏ vẻ, bọn hắn đối với cái này một tòa đại điện, không có bất kỳ ấn tượng, địa phủ thế giới, rất ít kiến trúc, là được cái kia tử linh đại điện, cũng là ba người bọn họ thành lập. Trừ lần đó ra, cái này to như vậy địa phủ thế giới, cũng không, nữa như dạng kiến trúc, như vậy một tòa tạo hình tinh mỹ, kiến trúc như điêu luyện sắc sảo giống như đại điện, càng là cho tới bây giờ chưa từng bái kiến. Cái này tòa đại điện, có cổ quái, chúng ta đem nó móc ra nhìn xem. Thanh Lâm càng xem càng cảm thấy cái này một góc đại điện không bình thường. Lập tức cũng liền không hề do dự, một bên đem khởi nguyên thành cổ thu nhập trong cơ thể thời không. Dùng thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí đem chi trấn áp. Vừa đi về phía cái kia một góc đại điện, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự bắt đầu ra tay. Dùng đại pháp lực, đem trên mặt đất thổ nhưỡng mang đi, ba đại khô lâu chi vương thấy thế. Tuy nhiên cảm thấy Thanh Lâm cử động lần này có thiếu nợ cân nhắc, lại cũng không có tỏ vẻ phản đối, bọn hắn cũng đều là nhanh chóng hành động, cứng rắn xương tay, trực tiếp trên mặt đất khai mở đào. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, đều là tu vi rất mạnh thế hệ, lại để cho bọn hắn đi đào đất, hoàn toàn có thể nói là đại tài tiểu dụng, bọn họ đều là nhanh chóng khai mở đào. Biết được nửa nén hương không đến thời gian, cũng đã đem cái này tòa đại điện cho hoàn toàn đào lên, theo đất tầng biến mất, một tòa khí thế rộng rãi, khí tức quỷ dị đại điện, cũng là xuất hiện ở Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương trước mặt. Đây là một tòa toàn thân nước sơn đen như mực đại điện. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là do hắc diện thạch tạo hình mà thành. Là như vậy thấm nhân tâm thần, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, đều không có tùy tiện đi nhìn thẳng cái này một tòa đại điện, mà là dùng con mắt, ánh mắt xéo qua, tiến hành quan sát, khả dĩ chứng kiến, tại đây một tòa đại điện phía trước, có một đen một trắng, 2/3 chân hai tay đại đỉnh, đường kính đều có hơn một trượng trường, nhìn về phía trên rất là khí thế rộng rãi. Đại trong đỉnh, thuốc lá lượn lờ, có một cây một nửa hương, hiện ra xeo mi đồng dạng lớn nhỏ ánh lửa, nhuộm ra trận trận sương mù, sương khói kia, có một loại mùi thơm lạ lùng, không có cảm giác bên trong, đã phiêu thơm Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương. Mùi thơm lạ lùng mặt tiền cửa hiệu, gần kề hút vào một ngụm. Tự lại để cho Thanh Lâm đã có một loại sảng khoái tinh thần. Quanh thân cao thấp tứ chi bách hài thư thái vô cùng cảm giác. Ô, cái này lại để cho hắn lại là một tiếng kinh dị lối ra. Dùng một loại có phần khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía cái kia một nửa hương. Toàn bộ một tòa đại điện, đã bị chôn không sai vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt. Thế nhưng mà cái này một nửa hương. Rõ ràng cho tới bây giờ cũng không từng dập tắt, cái này vốn là lại để cho người khó có thể tin sự tình. Hơn nữa hắn truyền lại ra mùi thơm lạ lùng, có được đặc biệt tác dụng, thì càng thêm lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Đây là, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đem làm Thanh Lâm ánh mắt, lướt qua cái kia một cây một nửa hương, nhìn về phía sau phương đại điện thời điểm, lại bị trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cho kinh trụ, ở đằng kia đại điện chính phía trước, đỉnh dưới đỉnh, thình lình treo một bức chữ bằng máu Hoành Phi, Xâm La Đại Điện, bốn chữ to, nhìn về phía trên là như vậy, kinh hãi nhân tâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-gạch-noi-csi-gạch-noi-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.